Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 586, kích động. Thời cơ đã chín mùi, Lý Huyền quyết định truyền thụ cho Hứa Viêm công pháp võ đạo trên thần ý cảnh. Đồ Nhi, ngươi cũng đã thông huyền đại thành, công pháp thần ý cảnh cũng đã lĩnh ngộ ra được, lĩnh vực chi môn mở ra, tin rằng ngươi cũng nhịn không được, muốn tiến vào lĩnh vực, đi tung hoành thế võ đạo bao la hơn. Lý Huyền bày ra dáng vẻ của một sư phụ nghiêm khắc. Lĩnh vực quá mức chưa biết, trước khi đi, đệ tử sẽ chuẩn bị thật đầy đủ, sẽ không đi một cách mạo muội. Hứa Viêm cung kính nói. Hắn vẫn chưa đi lĩnh vực, không phải hoàn toàn là vì thực lực hiện tại chưa đủ mạnh, cũng không phải hắn kiên kỵ cường giả trong lĩnh vực đông đảo, mà là lo lắng sau khi hắn đi, cha mẹ người thân sẽ gặp nguy hiểm. Đại Hoang vẫn chưa thống nhất nội vực, cha mẹ người thân thực lực còn yếu, mà sư phụ không thể nào một mực bảo vệ cha mẹ người thân cho hắn. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Hứa Viêm vẫn chưa đi lĩnh vực. Lý Huyền cũng hiểu rõ điều này, mà Hứa Quân Hà đã là tiên thiên cảnh tiểu thành, bất quá nếu so với nội vực, thực lực này vẫn còn chưa đủ. Hôm nay vi sư sẽ truyền cho ngươi võ đạo trên thần ý cảnh, ngươi cũng hãy lĩnh ngộ thêm nhiều hơn, ngày khác tiến vào lĩnh vực, cũng không vì công pháp võ đạo mà dừng bước không tiến. Lý Huyền gật đầu, nói. Vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Mặc dù, hắn vẫn chưa đột phá cảnh giới thần ý, nhưng cách tu luyện cảnh giới thần ý, cách đột phá như thế nào, hắn cũng đã sớm ngộ ra, chỉ chờ thông huyền viên mãn, lắng động bản thân là đột phá được rồi. Một khi vào cảnh giới thần ý, dù không bằng cảnh giới luyện thần thiên nhân nhưng cũng không sợ hợp thần đại thiên nhân nữa. Cảnh giới thần ý là ngưng tụ ý thiên địa, ngưng tụ thần ý võ đạo, thần ý tạo hình, nền tảng nguyên thần, đây là căn cơ của nguyên thần võ đạo, mà cảnh giới trên cảnh giới thần ý, gọi là cảnh giới thần nguyên. Lý Huyền trầm giọng nói. Cảnh giới trên cảnh giới thần ý là cảnh giới thần nguyên, lúc này, Lý Huyền nhìn vào Đại Đạo Kim Thư, công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên do hắn biên soạn. Công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên, độ hoàn thiện của công pháp, cao. Mức độ kết nối các cảnh giới, cao. Độ khó tu luyện, trung bình khá. Độ khó lĩnh ngộ, trung bình khá. Đây là công pháp trong số các công pháp võ đạo mà Lý Huyền đã biên soạn, tính cho tới thời điểm hiện tại thì độ hoàn thiện của công pháp, mức độ kết nối các cảnh giới là cao nhất, cũng là công pháp có độ khó tu luyện và độ khó lĩnh ngộ ra thấp nhất. Lý Huyền tin rằng, độ hoàn thiện của công pháp cảnh giới thần nguyên cao như vậy, mức độ kết nối các cảnh giới cao như vậy, cộng thêm độ khó tu luyện, độ khó ngộ ra chỉ ở mức trung bình khá, thì Hứa Viêm hẳn sẽ nhanh chóng ngộ ra được. Có lẽ có thể ngộ ra được công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên trước khi đột phá cảnh giới thần ý, như vậy, cảnh giới võ đạo của hắn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao hơn đệ tử, thần nguyên, là khởi nguyên của nguyên thần, kỳ diệu của thần ý ngưng tụ nhập vào chân nguyên, hóa chân nguyên thành thần nguyên chứa thần ý là chứa bản thức, rời khỏi cơ thể mà tồn tại, hóa thân ở bên ngoài, bản thân có kỳ diệu. Lý Huyền nghiêm mặt bắt đầu giảng giải công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên. Cảnh giới thần nguyên là sự thuế biến một lần của chân nguyên, hóa thành thần nguyên, hòa hợp với thần ý mà điểm mạnh nhất của cảnh giới thần nguyên là có thể ngưng tụ ra hóa thân thần nguyên rời khỏi cơ thể mà tồn tại, trong phạm vi nhất định của bản thể, có thể thay thế bản thể hành động, ví dụ như thăm dò một số nơi nguy hiểm nào đó. Cho dù hóa thân thần nguyên bị diệt vong, cũng chỉ tổn hại một chút thần nguyên và thần ý. Cũng giống như tiêu hao khi chiến đấu, có thể phục hồi bất cứ lúc nào. Mà hóa thân thần nguyên còn có một điểm kỳ diệu nữa, đó là thần nguyên dung nhập vào trong một vật nào đó, có thể dùng làm vật hộ mệnh cho người khác. Một khi gặp phải nguy cơ, hóa thân thần nguyên sẽ hiện ra, chống đỡ nguy cơ, ra tay tiêu diệt kẻ thù. Cũng có thể chủ động kích phát hóa thân thần nguyên. Chỉ có điều, vật chứa hóa thân thần nguyên tuy có một ý thức nhất định, có bản năng chiến đấu nhất định nhưng lại không có tư duy thực sự, năng lực ứng biến hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu của mình. Hóa thân mạnh hay yếu, có liên quan đến thần nguyên tách ra bao nhiêu, tách càng nhiều thần nguyên thì sức mạnh của hóa thân đương nhiên càng mạnh. Đây chính là điểm kỳ diệu của cảnh giới thần nguyên. Hứa Viêm vô cùng kích động, cảnh giới thần nguyên lại có sức mạnh kỳ diệu như vậy, nếu như mình đột phá cảnh giới thần nguyên, là có thể để lại hóa thân thần nguyên, che chở cho cha mẹ người thân rồi. Cha mẹ người thân sở hữu hóa thân thần nguyên, ở nội vực đương nhiên sẽ không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, không ai có thể đe dọa đến họ. Lý Huyền sau khi giảng giải xong công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên thì nhìn đệ tử đang kích động, trong lòng hắn cũng mong chờ, Hứa Viêm sẽ ngộ ra được công pháp. Như vậy hắn cũng sở hữu sức mạnh thần nguyên rồi. Điểm kỳ diệu của hóa thân cảnh giới thần nguyên là do võ kỹ Thiên Vũ Thần Ảnh của Lý Huyền mang đến cảm hứng cho hắn, Thiên Vũ Thần Ảnh được coi là một loại phân thân. Nhưng, lại không phải là phân thân thực sự, chỉ có thể thi triển trong phạm vi nhất định của bản thể. Hơn nữa, không thể tồn tại trong vật nào đó, trao cho người khác sự che chở. Lý Huyền nghĩ đến tiểu thuyết mạng mà kiếp trước mình xem, những cường giả trong thế lực lớn đều thích tạo ra một phân thân, làm vật hộ mệnh cho hậu bối mà mình yêu thích. Đã tự biên soạn công pháp võ đạo, thì năng lực này không thể bỏ qua được, nhất định phải biên soạn thành công. Thiên nhân tam cảnh của linh vực thì dường như không có năng lực này. Như vậy, năng lực võ đạo của mình càng thêm mạnh mẽ, kỳ diệu hơn nữa. Nhắc đến thần nguyên hóa thân, Lý Huyền nghiêm túc lên tiếng, Đồ Nhi, ngươi có biết vì sao vi sư không cho ngươi hóa thân để bảo vệ không? Sư phụ sợ là đệ tử có hóa thân bảo vệ rồi sẽ trở nên kiêu căng, ngông cuồng, không biết sợ nguy hiểm, mất đi sự kiêu căng, kiêu ngạo, thận trọng và vững chắc mà một võ giả nên có. Sợ rằng đệ tử sẽ tùy tiện làm bừa, thấy nguy hiểm mà không sợ, thấy kẻ địch mạnh hơn mình mà vẫn cố tình trêu chọc mà không biết trốn tránh. Sợ rằng đệ tử sẽ trở thành một đóa hoa trong nhà kính, chỉ có thiên phú mà không có kinh nghiệm rèn luyện võ đạo, cuối cùng sẽ không thể đi xa. Hứa Viêm sửng sốt một lúc, sau đó cảm động vô cùng. Hắn nhận ra sư phụ có kỳ vọng rất lớn đối với mình, nên cung kính nói. Lý Huyền tươi cười, gật đầu hài lòng. Đồ đệ này, thật tốt, chẳng cần giải thích cải lý, đồ đệ đã tự hiểu rõ rồi. Đây chính là đồ đệ bảo bối của mình, nếu hắn có bản lĩnh như vậy, lẽ nào sư phụ lại keo kiệt không chuẩn bị cho đồ đệ, chỉ là bản thân hắn không có mà thôi, từng. Lý Huyền an ủi gật đầu nói, ngươi có thể hiểu được tấm lòng của vi sư rất an ủi. Sau khi truyền thụ công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên cho Hứa Viêm, Lý Huyền không tiếp tục truyền thụ công pháp võ đạo của cảnh giới kế tiếp, mà chờ Hứa Viêm lĩnh ngộ công pháp cảnh giới thần nguyên đã. Hứa Viêm vô cùng phấn khởi, lĩnh ngộ công pháp cảnh giới thần nguyên, trong đầu hắn hiện ra công pháp cảnh giới thần ý, lại tiếp nối với cảnh giới thần nguyên, mơ hồ hắn có chút ngộ ra. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách lớn mới có thể lĩnh ngộ được công pháp cảnh giới thần nguyên. Ngươi đã lĩnh ngộ được công pháp võ đạo cảnh giới thần ý, có nền tảng để lĩnh ngộ công pháp cảnh giới thần nguyên rồi, lĩnh ngộ thật kỹ, tự nhiên có thể hiểu được công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên. Lý Huyền đợi đến khi Hứa Viêm lĩnh ngộ gần như xong mới lên tiếng. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cung kính nói. Từng, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp võ đạo cảnh giới cao hơn cảnh giới thần nguyên. Lý Huyền gật đầu nói. Đa tạ sư phụ. Hứa Viêm vô cùng phấn khởi, cảnh giới thần nguyên đã mạnh mẽ như vậy rồi, cảnh giới cao hơn cảnh giới thần nguyên, lại có cảnh giới võ đạo huyền diệu như thế nào, cảnh giới cao hơn cảnh giới thần nguyên được gọi là thần thông. Lý Huyền trầm giọng nói. Cảnh giới cao hơn cảnh giới thần nguyên là cảnh giới thần thông, Lý Huyền nhìn vào Đại Đạo Kim Thư, hồi đáp đánh giá về công pháp võ đạo cảnh giới thần thông. Công pháp võ đạo cảnh giới thần thông, đẳng cấp công pháp hoàn thiện, trung bình khá. Đẳng cấp kết nối giữa các cảnh giới, cao. Độ khó luyện tập, cao. Độ khó lĩnh ngộ, trung bình khá. Hắn mất rất nhiều tâm tư, nhưng vẫn không thể nâng cao đẳng cấp hoàn thiện công pháp lên đẳng cấp cao. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Hứa Viêm có thể lĩnh ngộ công pháp ngay cả khi được đánh giá là cực kỳ kém, công pháp được đánh giá là trung bình khá, lĩnh ngộ và luyện tập cũng sẽ không quá khó. Chỉ cần thời gian lĩnh ngộ lâu hơn một chút mà thôi. Những người tu luyện võ đạo sau này đều phải cảm ơn Hứa Viêm, nếu không phải hắn lĩnh ngộ ra rồi, làm cho công pháp hoàn thiện triệt để, có thể phổ biến việc tu luyện, thì những người đi sau làm gì có công pháp để tu luyện chứ? Lý Huyền cảm thán trong lòng. Mặc dù mình là võ tổ, nhưng người khai phá thực sự của võ đạo chính là đồ đệ đầu tiên Hứa Viêm, người có thần thông, có sức mạnh của thần thông, nguyên thần bất tử, từ bỏ nhục thân mà không chết. Lý Huyền giọng điệu trầm thấp, bắt đầu giảng giải công pháp võ đạo cảnh giới thần thông. Cảnh giới thần thông, thần nguyên kết hợp với thần ý, chuyển hóa ngưng tụ thành nguyên thần võ đạo, và thần thông tự nhiên sinh ra. Võ giả đột phá cảnh giới thần thông sẽ đạt được thần thông võ đạo, mà thần thông thì nhiều vô kể, mỗi thứ một khác. Đến cảnh giới thần thông, ngoài nguyên thần ngưng tụ ra, thần thông sinh ra thì còn có thể tu luyện thần thông võ đạo. Nguyên thần có thể thoát khỏi cơ thể mà vẫn tồn tại, thậm chí có thể hội tụ lại thân xác, chỉ cần nguyên thần không mất thì sẽ không chết, nguyên thần như thực, hình thể như nhục thể, một ý niệm thần thông sinh ra, một ý niệm thiên địa rung động, sự kỳ diệu của nguyên thần, không phải ba câu hai lời có thể nói rõ được, ngươi phải tự mình ngộ ra, tự mình giác ngộ nguyên thần của bản thân. Sức mạnh to lớn của thần thông, đợi ngươi lĩnh ngộ rõ ràng, tự nhiên sẽ biết. Thần ý, thần nguyên, thần thông, cũng có thể gọi là ba cảnh giới thần thông. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm đang chìm trong suy tư, bình tĩnh nói. Sư tôn, đệ tử hiểu rõ, nhất định sẽ gia tăng tham ngộ, sớm ngày giác ngộ sự kỳ diệu của công pháp. Hứa Viêm gật đầu nghiêm nghị nói. Cảnh giới thần thông, từ bỏ nhục thể mà không mất đi, nguyên thần bất tử, thần thông tự sinh. Hứa Viêm nghĩ đến luyện thần thiên nhân trong thiên nhân tam cảnh. Luyện thần thiên nhân mạnh đến mức nào, trong thiên nhân chi mộ có một số lời giới thiệu, tuy không chi tiết nhưng cũng có thể biết được thực lực đại khái của luyện thần thiên nhân. Luyện thần thiên nhân chỉ là ngưng tụ thần hồn, không có thần thông, cũng không có nói đến thần thông, hơn nữa thần hồn của luyện thần thiên nhân dường như khá hư, khá yếu. Trong thiên nhân chi mộ, lời giới thiệu về ba cảnh giới thiên nhân, thực sự xứng với danh hiệu thiên nhân, sở hữu thực lực mạnh mẽ, chính là luyện thần thiên nhân. Tiểu thiên nhân và đại thiên nhân dường như chỉ là cơ sở của cảnh giới thiên nhân, để chuẩn bị thành tựu của luyện thần thiên nhân. Cảnh giới thần thông chính là ngưng tụ thần hồn võ đạo và thuế biến thành hình, mà sự mạnh mẽ của nguyên thần thì không thể so sánh với thần hồn của luyện thần thiên nhân. Rốt cuộc, nguyên thần được sinh ra từ sự thuế biến kết hợp giữa thần nguyên và thần ý, thần nguyên đã có thể thoát ly khỏi cơ thể, ngưng tụ hóa thân ứng dụng. Tất nhiên nguyên thần còn mạnh mẽ hơn. Thần hồn của luyện thần thiên nhân không có được sự mạnh mẽ như vậy. Nếu ta đột phá cảnh giới thần nguyên, hẳn có thể giết chết luyện thần thiên nhân. Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng. Cảnh giới thần thông võ đạo. Kiếm đạo của ta cũng nên tu luyện thần thông kiếm đạo thì mới đúng, cảnh giới tâm kiếm, hóa vạn vật thành kiếm, có thể hóa thành thần thông không, sinh tử kiếm luân, ta vẫn chưa lĩnh ngộ đủ, kiếm đạo này hẳn là căn cơ của kiếm đạo thần thông. Trong lòng Hứa Viêm dần dần ngộ ra. Sau khi Lý Huyền truyền thụ cho Hứa Viêm pháp môn võ đạo từ cảnh giới thần ý trở lên, thì đã xoay người rời đi. Cho dù là cảnh giới thần nguyên hay cảnh giới thần thông, hắn đều đã suy nghĩ thấu đáo, hơn nữa các cảnh giới trước sau có thể kết nối với nhau rất tốt. Thiên nhân tam cảnh, đặc biệt là cảnh giới cuối cùng luyện thần thiên nhân, là tu luyện ra thần hồn. Thực lực tuyệt đối không yếu. Nhưng thần thông còn mạnh hơn. Rốt cuộc, sự ngưng tụ của nguyên thần võ đạo mạnh hơn thần hồn ngưng tụ của luyện thần thiên nhân. Bắt đầu từ cảnh giới thần ý, đã dần dần bỏ xa võ đạo thái thương, thực lực của cảnh giới thần thông vượt xa luyện thần thiên nhân, thần thông một khi xuất hiện, ai có thể ngăn cản? Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Lý Huyền. Tu luyện võ đạo, dù là nguyên thần hay thần hồn, thì ải này đều không thể bỏ qua, coi như không đi vòng qua được. Thế nhưng tu luyện thần hồn và nguyên thần giống nhau, chênh lệch về sự mạnh yếu cũng rất lớn. Lấy ý nghĩa thiên địa, luyện vào thân mình, ngưng tụ thành nền tảng nguyên thần, có thể hơn nhiều so với tự mình cảm ngộ thần của bản thân, tụ thần của bản thân làm nền tảng. Võ đạo thái thương, phía trên thiên nhân, lại là cảnh giới gì? Lý Huyền đã biết, võ đạo của thế giới này không được gọi là võ đạo nội vực, cũng không được gọi là võ đạo linh vực, mà là võ đạo thái thương. Hắn có Thái Thương Thư, ghi lại pháp tắc thiên địa Thái Thương, lại có Đại Đạo Kim Thư hỗ trợ, sáng tạo ra võ đạo, tất nhiên vượt xa võ đạo Thái Thương. Sau khi truyền cho Hứa Viêm công pháp võ đạo thần nguyên cảnh và thần thông cảnh, Lý Huyền lại chỉ điểm giảng dạy cho Tô Linh Tú, bồi thêm vào đó một số sự huyền diệu được đúc kết từ đan y võ đạo. Cho đến nay, ba đồ đệ đều đã được truyền dạy công pháp ba cảnh giới trở lên. Mà Hứa Viêm thì đã lĩnh ngộ thấu hiểu pháp võ thần ý cảnh. Cảnh giới thứ nhất của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân của Mạnh Trùng thì vẫn chưa lĩnh ngộ được Tô Linh Tú, cô nàng chỉ cần từng bước tu luyện là được, Công pháp thần ý cảnh do Hứa Viêm lĩnh ngộ có thể giảng giải cho cô hiểu, đợi đến khi cô hoàn thiện thông huyền viên mãn rồi là có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá. Tổng thể hướng tu luyện của đan y võ đạo tương đương với võ đạo chính thống, chỉ khác nhau ở chỗ sở trường tu luyện mà thôi. Tô Linh Tú đang nghiên cứu đan dược vượt qua cảnh giới thần ý, các loại đan dược liên quan đến nguyên thần đều tương đối thâm sâu, hơn nữa loại linh dược cần thiết cũng rất khan hiếm. Linh dược mà cô bé có trong tay thì quá ít, ngoài thạch dư thảo ra thì chỉ còn lại các loại linh dược có trong túi đồ trữ vật của Tiêu Minh do Hứa Viêm mang về thôi. Không có việc gì làm, Lý Huyền lại chỉ điểm, hướng dẫn cho những người còn lại trên Thương Lan đảo tu luyện. Mỗi ngày Xích Miêu ngoài việc luyện võ, mài dũa nền tảng của thạch nhị, thì chính là biến thành một chú mèo mập ú, chạy đến trước mặt Tô Linh Tú ăn vạ làm nũng để xin đan dược. Kết quả là, chỉ nhận được chút đan dược ít ỏi, nó lại chạy đến trước mặt mẫu thân Hứa Viêm làm nũng, chọc Hứa mẫu vui vẻ, mà Hứa mẫu vui vẻ thì sẽ lấy linh dược cho nó ăn. Lý Huyền lắc đầu, con hổ béo này càng ngày càng tinh ranh hơn rồi. Hứa Viêm, Mạnh Trùng đều đang lắng động bản thân, lĩnh ngộ công pháp và luyện tập. Mạnh Trùng đang lĩnh ngộ đao pháp. Cũng nên sáng chế ra kỳ môn võ đạo rồi. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Cũng nên sáng chế ra võ đạo mới rồi. Có pháp tắc thiên địa trong Thái Thương Thư làm cơ sở, mặc dù chế luyện vũ khí, pháp trận, thiết lập trận thế và những thủ đoạn kỳ môn khác. Không phải dễ dàng, nhưng chí ít thì cũng có cơ sở tham khảo. Kỳ môn võ đạo nằm ở chỗ kỳ, nằm ở chỗ đạo pháp thiên biến vạn hóa. Trong đầu Lý Huyền dần dần hiện lên long mạch thiên địa, cục diện đại thế, pháp trận cấm chế. Ngồi trên ghế, thần ý mở ra đại đạo kim thư, bắt đầu viết công pháp nhập môn của kỳ môn võ đạo vào đó, lấy phản hồi của đại đạo kim thư. Một bên viết một bên ghi chép lại những thứ cần thiết, viết thành một pháp tắc thiên địa. Hắn đã có thể viết thành thạo pháp tắc thiên địa ở trang đầu tiên của Thái Thương Thư, còn các pháp tắc sau trang thứ hai thì tạm thời chưa viết thành thạo như vậy được. Nhưng như vậy cũng đủ để hắn sáng chế ra cảnh giới và công pháp ban đầu của kỳ môn võ đạo. Đã đến vực nội lâu như vậy rồi, vẫn chưa đi loanh quanh đây đó, cũng nên đi lại một chút, biết đâu lại tìm được đồ đệ mới thích hợp nhỉ. Ngồi lâu sinh chán, Lý Huyền chuẩn bị đi du lịch vực nội. Trước khi đến linh vực, cũng nên du ngoạn khắp nơi ở vực nội một chút, nếu không thì chẳng phải là đến đây vô ích sao, hơn nữa. Sau khi sáng chế ra kỳ môn võ đạo thì cũng phải tìm đồ đệ thích hợp để lĩnh ngộ, vực nội rộng lớn như thế, biết đâu lại tìm được người thích hợp nhỉ, Thương Lan đảo có Hứa Viêm và Mạnh Trùng ở đó, cho dù thiên nhân võ đạo có kéo đến thì cũng chỉ là có đi mà không có về thôi. Thực lực của tiểu thiên nhân cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đã mất đi ưu thế sức mạnh của thiên nhân thì có thể mạnh đến đâu được chứ, nghĩ là làm, ban đầu Lý Huyền còn định cưỡi con sủng vật Xích Miêu rời đi. Kết quả lại phát hiện con hổ béo này đang nằm dưới chân mẫu thân Hứa Viêm nịnh nọt làm nũng, nửa điểm khí phách của yêu thú cấp cao cũng không thấy đâu. Thôi bỏ đi, cưỡi con mèo ú này thì quá chói mắt. Lý Huyền thôi ý định, bước một bước là rời khỏi Thương Lan đảo. Trên đỉnh núi, Hứa Viêm nhìn thấy sư phụ, trong tay cầm chơi chiếc ngọc như ý, một tay giấu sau lưng, nhịp bước thảnh thơi, đi trên thương gian. Sư phụ đi du ngoạn nhập thế. Ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình lên, không thể để sư phụ luôn âm thầm giúp đỡ ta gánh vác chuyện che chở cha mẹ người thân. Ánh mắt Hứa Viêm kiên định. Cảnh giới tâm kiếm, lấy vạn vật làm kiếm, còn cảnh giới thần ý đến đâu thì đó là thiên ý, thần nguyên, thần thông. Hứa Viêm đang trong quá trình lĩnh ngộ, dần dần có chút hiểu biết. Hắn cảm thấy mình sắp hiểu ra cách tu luyện đến cảnh giới tâm kiếm rồi. Mạnh Trùng đang hoàn thiện bản thân. Lĩnh ngộ đao pháp. Đao hồn đang lớn mạnh, thanh trường đao ngang đầu gối khẽ rung lên, dường như đang cộng hưởng với hắn. Rõ ràng là một thanh đao, không có linh trí, cũng không có linh tính, thế mà lại có thể cộng hưởng với hắn, ở trong một trạng thái huyền diệu. Đao ý lưu chuyển, đao ý bá đạo như thể trở nên dịu dàng như làn gió. Tại kiếm tôn nhai, Tạ Lăng Phong đang tu luyện kiếm thế, sau khi được Lý Huyền chỉ điểm, hắn hiểu rằng mình muốn đạt đến cảnh giới nhất bộ đắc đạo, trực tiếp đốn ngộ tâm kiếm, bước vào cửa ải của kiếm đạo để đạt đến lĩnh ngộ kiếm ý sẽ rất khó khăn. Có lẽ cần đến một thời gian rất dài. Trong khi đó, tu luyện kiếm thế, lấy kiếm thế làm nền tảng để bước vào kiếm đạo thì dễ dàng hơn nhiều. Giống như lần lượt đột phá từng cảnh giới vậy. Hơn nữa, Sau khi tu luyện thành kiếm thế, tuy sức mạnh không bằng kiếm ý nhưng thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tử Vận vốn là thiên tài ngang sức với hắn, không ngờ lại đột phá cảnh giới đại tông sư trước mình. Những đại tông sư trên kiếm tôn nhai cũng bắt đầu ngày đêm tu luyện kiếm thế, đây chính là kiếm đạo nâng cao hơn một bậc của kiếm tôn nhai. Còn kiếm chủ Tạ Thiên Hoành, sau khi nghe Tạ Lăng Phong nói về kiếm đạo, cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Kiếm tâm thông minh. Kiếm ý. Tạ Thiên Hoành đứng trên đỉnh kiếm tôn nhai, nhìn về phía biển mây, vẻ mặt bình thản, đã chẳng còn vẻ chán nản hay thất bại. Người có thể vô tiền khoáng hậu, đạt đến cảnh giới kiếm thế, sao có thể dễ dàng bị chán nản? Linh vực, có kiếm đạo này không? Tạ Thiên Hoành lẩm bẩm một câu. Đại khái là không có, ngay cả kiếm thế cũng chưa từng có, chính vì vậy, Tạ Thiên Hoành mới ngạo mạn như thế, không coi ai trên đời ra gì. Bởi vì hắn đã sáng tạo ra kiếm đạo vô tiền khoáng hậu, kết quả, sau chuyến đi đến Thương Lan đảo, hắn mới biết mình nhỏ bé thế nào. Thì ra mình còn chưa bước vào cửa ải kiếm đạo, Tạ Thiên Hoành lấy ra một chiếc vòng ngọc màu hồng, lặng lẽ ngắm nhìn, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức, rồi hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, Tạ Thiên Hoành này, cả đời không khuất phục bất kỳ ai, đã nói sẽ đi tìm ngươi thì nhất định sẽ đi. Hắn cất vòng ngọc đi, quay đầu nhìn về phía Tạ Lăng Phong, trong mắt thoáng hiện vẻ cưng chiều. Con trai tuy không bằng mình nhưng cũng là kiếm đạo thiên tài hạng nhất. Kiếm tâm thông minh, kiếm ý, ta nhất định sẽ đạt được. Ánh mắt Tạ Thiên Hoành kiên định, nếu con trai đạt được mà mình thì không, chẳng phải rất xấu hổ hay sao? Lý Huyền đi trên nội vực, ngắm nhìn phong tục của nội vực, cảm nhận những cuộc tranh đấu, biến động của giới võ đạo, tiện thể tìm kiếm những đệ tử thích hợp. Đồng thời hắn cũng đang biên soạn phương pháp kỳ môn võ đạo. Đi xem kiếm tôn nhai thử. Hắn nghĩ đến Tạ Thiên Hoành, không biết hắn ta có chán nản không? Không thể phủ nhận rằng thiên phú của Tạ Thiên Hoành rất mạnh mẽ, có thể đạt đến cảnh giới kiếm thế. Và lấy kiếm thế làm nền tảng để bước vào kiếm đạo, đạt đến kiếm ý, vừa vặn hoàn thiện toàn bộ quá trình tu luyện kiếm đạo. Từ tu luyện kiếm pháp, tu luyện kiếm thế, kiếm tâm thông minh, đạt đến kiếm ý đều đã hoàn thiện từng bước một. Chỉ điểm cho Tạ Thiên Hoành một chút, coi như công sức của hắn ta đã giúp hoàn thiện toàn bộ hệ thống tu luyện kiếm đạo đi. Lý Huyền đã hiểu rõ, ban đầu hắn biên soạn kiếm đạo quá huyền ảo, điểm khởi đầu quá cao, thiếu nền tảng, thiếu một hệ thống hoàn chỉnh. Ngay cả Hứa Viêm đã lĩnh ngộ, nhưng ngưỡng cửa để bước vào kiếm đạo vẫn rất cao. Thiên phú của Tạ Lăng Phong tất nhiên không tệ, nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không đạt đến kiếm tâm thông minh, chưa lĩnh hội được kiếm ý, dù sao thì Hứa Viêm cũng không phải là thiên tài bình thường. Kiếm thế của Tạ Thiên Hoành vừa vặn có thể bù đắp được cho toàn bộ hệ thống kiếm đạo, giúp hạ thấp ngưỡng cửa để bước vào kiếm đạo rất nhiều. Những kiếm đạo thiên tài như Tạ Lăng Phong hoặc kém hơn hắn một chút, đều có thể thuận lợi tu luyện để bước vào cửa ải kiếm đạo. Mặc dù vẫn kém thiên phú, nhưng dù sao ngưỡng cửa cũng đã được hạ thấp, hơn nữa cho dù không thể lĩnh hội được kiếm ý thì tu luyện kiếm thế cũng không hề yếu. Nâng cao thực lực tổng thể của những người tu luyện kiếm đạo. Kiếm tôn nhai ở đâu? Lý Huyền trầm ngâm một lát, quyết định đi hỏi ai đó. Bình Nhi thuận theo phương hướng Tiêu Minh rời đi mà tiến lên, một đường tu luyện, thỉnh thoảng gặp phải thế lực tông môn, sẽ xuống hỏi thăm, có chút bất kính, sẽ bị cô tiêu diệt. Khi giết heo chó, không hề thương tiếc, cũng chẳng hề nhân từ nương tay. Tiêu Minh, tên khốn này. Bình Nhi tức giận không thôi. Người mà tiểu thư muốn mắc ở đâu? Tên họ là gì? Bình Nhi nhíu mày. Lúc đầu, khi tiểu thư bảo đi nội vực bắt người, cô nghĩ rằng Tiêu Minh ở nội vực, chỉ cần tìm Tiêu Minh là được, rất đơn giản. Vì vậy, cô cũng chẳng hỏi xem người cần bắt là ai, tên họ là gì. Thậm chí, ngay cả khi người bảo cô đi chưa dứt lời, cô đã bỏ đi luôn rồi, đến nội vực. Bình Nhi hơi hối hận, nếu biết phải bắt ai, thì cô sẽ dễ tìm hơn. Cái nơi hạ đẳng như này, đến cả một đứa con trai da dẻ đẹp mã, thực lực khá hơn một chút cũng không tìm được, ta tức đến phát sốt lên rồi. Không được, phải tìm ai đó để giải tỏa nỗi bực dọc, thoát khỏi phiền muộn đây. Mặt Bình Nhi hơi ửng đỏ. Cô liếc nhìn xung quanh rồi định đến thành để xem có người đàn ông nào có ngoại hình khá đẹp, thực lực ổn không. Nơi rặt một lũ hạ đẳng, nếu không chịu nổi thì cứ coi như bị heo chó giày xéo cho thỏa cơn tức vậy. Bình Nhi nghiến răng, Cô quyết định rằng sau khi tìm được Tiêu Minh, khi trở về cô nhất định sẽ nói thêm dầu thêm mỡ, để tiểu thư trừng phạt hắn cho thật nặng. Nếu không phải vì hắn, thì cô cần gì phải tìm một tên hạ đẳng giống heo chó để giải tỏa nỗi cô đơn trong lòng. Người của thế lực lớn thường có thực lực khá hơn. Thế lực lớn nào ở nội vực đây? Ta đi hỏi ai đó xem, thử đi đến các thế lực lớn tìm một tên hạ đẳng đẹp mã, thế còn đỡ hơn. Bình Nhi vừa nghĩ xong thì lập tức đi tìm người để hỏi xem xung quanh đây có thế lực nào lớn không. Lý Huyền hỏi đường đến Kiếm Tôn Nhai, sau đó thong thả đi về phía Kiếm Tôn Nhai, vừa đi vừa ngắm cảnh, hết sức nhàn nhã tự tại. Kiếm Tôn Nhai ở chẳng còn xa nữa. Lý Huyền đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía xa, trông thấy một ngọn núi cao sừng sững như một thanh kiếm cắm xiên, đó chính là Kiếm Tôn Nhai, phong cảnh nội vực này quả là đa dạng. Đang thầm cảm thán thì bất chợt Lý Huyền cau mày. Một bóng người mảnh mai từ trên trời đáp xuống đỉnh núi. Bình Nhi vốn định đến Kiếm Tôn Nhai, nhưng trên đường đi thì cô nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đứng trên đỉnh núi, trông khá đẹp trai, khí chất như vậy ở linh vực cũng chẳng dễ gặp. Một nơi của một lũ hạ đẳng vậy mà lại có người như vậy à. Lúc đó, Bình Nhi chỉ cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt. Chính là hắn rồi. Bình Nhi hưng phấn, ngay lập tức đi tới trước mặt Lý Huyền. Cô đi một vòng quanh Lý Huyền, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy hài lòng. Lý Huyền nhíu mày, nhìn người con gái mặt đỏ bừng, trông hệt như vừa uống phải thuốc kích dục hay sao ấy, cả người tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, vô cùng gợi cảm. Dung nhan xinh đẹp, vóc dáng cũng hấp dẫn, nhưng hơi quá gợi tình, quả thật trông rất chướng mắt. Võ giả tiểu thiên nhân, đến từ linh vực. Sinh ra đã thế này, hay do tu luyện công pháp nào đó mà nên? Lý Huyền tự hỏi trong lòng. Về phần người con gái yêu kiều này có mục đích gì, hắn chẳng thèm để ý, một cái tát thôi cũng giết được cô ta, hắn chẳng hề bận tâm. Thiên nhân linh vực, đến nội vực có việc gì vậy? Vừa lúc có thể hỏi cô nàng, để biết thêm về linh vực. Lý Huyền trong lòng nghĩ vậy. Còn Bình Nhi thì đã đi vòng quanh hắn một vòng, đứng trước mặt hắn, vẻ mặt tỏ ra cao cao tại thượng, mở miệng nói, người hạ đẳng của vùng đất hạ đẳng, thế mà lại có thể xuất hiện một nam tử đẹp trai như vậy, đúng là hiếm thấy. Đáng tiếc, cho dù có đẹp trai đến đâu, ở vùng đất hạ đẳng này, thì cũng chỉ như heo chó, chỉ là loại heo chó đẹp hơn một chút mà thôi. Nào, hôm nay phá lệ để ngươi hưởng chút diễm phúc, cho ngươi nếm thử niềm vui sướng tận cùng nhân gian, cho ngươi được cơ hội chơi đùa thân thể ta. Mau quỳ xuống cảm ơn đi, đây chính là phúc đức mà ngươi cầu khẩn cả ba đời mới có được. Bình Nhi đột nhiên sắc mặt kinh hãi, thiên địa thần uy bùng nổ, khí tức trên người cuồn cuộn, nhưng ngay khoảnh khắc này, toàn thân cô cứng đờ, dường như một ý chí mênh mông đang áp chế cô. Đúng là thiên ý khó cưỡng, không thể phản kháng, phốc, thân thể vỡ tan, biến thành tro bụi. Cô chết đến lúc chết vẫn không hiểu, tại sao ở nội vực lại gặp phải một cường giả đáng sợ như vậy. Thôi, cũng hơi xúc động rồi. Lý Huyền sau khi vỗ chết Bình Nhi, trong lòng thở dài. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Hứa Viêm lại rút kiếm giết chết thiên nhân kia. Đơn giản là khuôn mặt của cô thật quá bẩn thỉu. Đặc biệt là thái độ cao cao tại thượng đặt mình lên người khác, miệng luôn chê bai người khác là lũ heo chó, kẻ hạ đẳng, ai nghe xong chẳng muốn giết người. Hơn nữa, cái mùi dâm đãng của ả ta khiến hắn cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Kết quả là ả ta còn ra vẻ cao cao tại thượng, như thể đang làm ơn, còn ham muốn thân thể hắn, cô ta không chết thì ai chết. Sau khi vỗ một cái giết chết người, trong lòng Lý Huyền có chút hối hận. Ban đầu, hắn còn định hỏi mục đích của cô ta là gì, đã có bao nhiêu thiên nhân xâm nhập nội vực. Tiện thể thăm dò tình hình ở linh vực. Kết quả, đột nhiên cảm thấy ghê tởm, không kiềm chế được mà vỗ chết cô ta, thôi bỏ đi, nếu còn có thiên nhân nào khác xâm nhập nội vực, chắc sẽ biết ngay thôi, những thiên nhân trong linh vực này, chẳng lẽ đều như vậy sao? Xem ra đúng là lời đồn đại. Cường giả linh vực coi nội vực là kẻ hạ đẳng, thậm chí còn coi thường là heo chó. Võ giả nội vực mà vào linh vực thì đúng là chẳng thể mong đợi có đãi ngộ tốt, ưu thế này từ đâu mà có vậy? Lý Huyền lắc đầu, có chút không hiểu, tại sao những cường giả ở linh vực này lại khinh thường các võ giả nội vực như vậy, cảm giác hơn người này đúng là quá kỳ quái. Xem ra linh vực này e rằng đẳng cấp xâm nghiêm, hệ thống phân cấp chặt chẽ. Từ một điểm nhỏ mà nhìn thấy toàn bộ, linh vực chắc chắn là hệ thống phân cấp chặt chẽ, hoàn cảnh của các võ giả tầng dưới còn tệ hơn cả võ giả tầng dưới ở nội vực. Sau khi giết chết Bình Nhi, Lý Huyền liền đến kiếm Tôn Nhai. Còn mục đích của đối phương khi xâm nhập nội vực là gì, người đã chết, đương nhiên không thể nào biết được. Đây chính là kiếm Tôn Nhai ư. Đi lên theo bậc thang, Lý Huyền nhìn những đệ tử đang tu luyện tại kiếm Tôn Nhai, trong lòng cảm thán, quả nhiên là một thế lực hàng đầu của nội vực. Tư chất của các đệ tử đều rất khá, thực lực mạnh hơn một bậc so với các đệ tử của các thế lực khác. Tạ Thiên Hoành đang ngộ kiếm đạo, nhưng mà kiếm tâm thông minh chung quy vẫn có chút huyền diệu. Hắn là nghe từ trong miệng Tạ Lăng Phong, mà Tạ Lăng Phong bản thân cũng chưa ngộ ra thấu đáo, tự nhiên không thể diễn thuyết được yếu điểm của kiếm tâm thông minh. Cho nên, Tạ Thiên Hoành mặc dù biết kiếm tâm thông minh, Tạ Lăng Phong cũng đem những gì biết được, toàn bộ đều nói cho hắn, nhưng muốn ngộ ra được, há dễ dàng sao? Hắn tìm không thấy đầu mối, không khỏi có chút buồn phiền. Có nên đi thỉnh giáo tiền bối kia một chút không? Tạ Thiên Hoành trong lòng suy nghĩ. Vị tiền bối kia đức cao vọng trọng, hiền minh rộng rãi, hắn nếu đi thỉnh giáo, ắt sẽ nguyện ý chỉ bảo mình. Chỉ là, Tạ Thiên Hoành vừa nghĩ đến lúc trước, khí thế bừng bừng, ngạo mạn tự phụ, muốn hướng cường giả rút kiếm tư thế, liền đỏ mặt, có chút mất mặt với người khác. Tạ Thiên Hoành cảm thấy mặt mũi mình vẫn còn mỏng, chỉ có thể trong lòng thở dài một hơi, tiếp tục tự mình suy nghĩ và ngộ ra vậy. Kiếm tâm thông minh trước tiên chính là phải thanh tịnh tâm cảnh. Không bị ngoại vật quấy nhiễu, trong lòng không vướng bận vật khác, chỉ có kiếm mà thôi. Thiên phú kiếm đạo của ngươi cũng không tồi, tu luyện rất nhiều kiếm pháp, mà còn có thể ngộ ra kiếm thế, cũng coi như là có kinh nghiệm rồi. Bằng tâm cảnh lúc ngươi ngộ ra kiếm thế, chìm đắm vào trong đó, minh ngộ ý này, kiếm tâm thông minh cũng không còn xa xôi nữa. Bỗng dưng, một giọng nói ở bên tai vang lên. Tạ Thiên Hoành trong lòng lạnh lẽo, có người đến bên người. Hắn vậy mà không hề hay biết, ngay sau đó, trong lòng hắn kích động vô cùng, âm thanh này, chẳng phải là vị tiền bối kia sao, hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy vị tiền bối kia, đứng cách đó không xa, đang ngắm nhìn ra biển mây sôi trào, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tạ Thiên Hoành vội vàng cung kính hành lễ. Ừm. Lý Huyền gật đầu, tiếp tục chỉ điểm cho Tạ Thiên Hoành một chút. Tạ Thiên Hoành kích động, hắn mơ hồ, có chút minh ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự tin bế quan một ít thời cơ hiểu rõ, chắc chắn có thể kiếm tâm thông minh, tiền bối đến đây, có gì phân phó? Tạ Thiên Hoành sau khi kích động xong, cung kính hỏi. Đi dạo một chút mà thôi, không có gì phân phó. Lý Huyền lắc đầu. Tiền bối chỉ cần phân phó, Tạ Thiên Hoành nhất định lội biển trèo đèo sông pha khói lửa, cũng phải hoàn thành. Tạ Thiên Hoành trịnh trọng nói. Có lòng rồi. Lý Huyền gật đầu. Sau khi chỉ điểm Tạ Thiên Hoành, Lý Huyền không ở lại kiếm Tôn Nhai quá lâu, liền xuống núi rời đi. Mục đích tiếp theo chính là đi Thất Tinh học cung, bây giờ gọi là Đại Hoang Võ Đạo Học Viện. Trên đường đi thông thả du ngoạn, thưởng thức cảnh sắc ven đường, xem một chút phong thổ nhân tình các nơi trong nội vực. Ngẫu nhiên đi qua một ít thôn nhỏ, ngoài ý muốn phát hiện vài thiếu niên đang tu luyện, ở vào giai đoạn luyện bì. Tâm huyết dâng trào, chỉ điểm một phen. Ngày này, còn chưa đến Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, Đại Đạo Kim Thư phía trên linh đài, đột nhiên lật ra, kim quang dâng trào phát ra. Đồ nhi Hứa Viêm của ngươi, đã hiểu ra phương pháp tu luyện tâm kiếm cảnh, ngươi đột phá tâm kiếm cảnh. Trong nháy mắt, Lý Huyền chỉ cảm thấy kiếm đạo của mình, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tâm kiếm cảnh, vạn vật đều có thể là kiếm, một bước đạp ra, cỏ dại phiêu phù. Hóa thành kiếm sắc bén sát phạt, tựa như vạn kiếm hồng lưu vậy, cuộn trào phát ra, một ngọn đồi nhỏ ở phía trước, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tâm kiếm cảnh rồi. Lý Huyền trong lòng kích động. Hứa Viêm, rốt cục cũng ngộ ra được, kiếm đạo cảnh giới thứ hai, con đường tu luyện tâm kiếm cảnh. Tin tưởng đợi hắn đột phá thần ý cảnh, kiếm đạo cảnh giới cũng sẽ xông qua tâm kiếm cảnh. Đây mới là kiếm đạo mạnh mẽ. Lý Huyền rất vừa lòng với kiếm đạo mà mình biên soạn. Kiếm đạo cảnh giới thứ ba, cũng nên tìm cơ hội, truyền cho Hứa Viêm rồi. Lý Huyền đã có suy tính trong lòng. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi, kiếm tâm thông minh toàn vẹn, ngươi đạt được cảnh giới tâm kiếm. Hứa Viêm kiếm tâm sáng tỏ hoàn toàn. Kiếm đạo tăng lên thêm một bước. Thực lực ngày nào cũng mạnh lên. Lý Huyền không khỏi cảm thán, thực lực của Hứa Viêm từng giờ từng khắc đều đang trong quá trình tăng lên mạnh mẽ. Tiếp tục đi đến Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, vừa đến Thất Tinh Thành, Đại Đạo Kim Thư lại lật mở. Đệ tử mạnh trùng của ngươi, đao hồn đại thành, đao hồn của ngươi được nâng cao, chạm đến tàn đao cảnh. Đạo đao pháp của mạnh trùng, rốt cục cũng có đột phá. Đệ tử mạnh trùng của ngươi, bá tuyệt đao ý viên mãn, ngươi đao ý cũng được nâng cao, đạt đến tầng thứ hai. Đao ý của mạnh trùng cũng được đột phá. Mạnh trùng hẳn là, sắp lĩnh ngộ được đại nhật bất diệt kim thân tầng thứ nhất. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Sau khi vào Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, hắn cũng rất khiêm tốn, không gây chú ý của người khác, ngay cả Bạch Vân Không cũng không biết đến sự tồn tại của hắn. Đây chính là truyền thụ võ đạo, lấy truyền bá võ đạo làm mục tiêu Đại Hoang Võ Đạo à. Lý Huyền nhìn thấy những giáo tập đang truyền thụ võ đạo Đại Hoang cho những học sinh, không khỏi gật đầu. Sau khi dạy xong cho các học sinh, những giáo tập này cũng tự lĩnh ngộ và tu luyện võ đạo Đại Hoang, hiện giờ những giáo tập này, đại đa phần đều chuyển tu võ đạo Đại Hoang. Chỉ là, Đại Tông Sư chuyển tu công pháp thông huyền, lại không ngẫm ra, hơn nữa, thực lực cảnh giới thông huyền, lại mạnh hơn Đại Tông Sư. Điều này cũng khiến cho Đại Tông Sư, không cách nào chuyển tu đến thông huyền, chỉ có chuyển tu đến tiên thiên trước rồi mới đột phá đến cảnh thông huyền. Mà đỉnh phong Đại Tông Sư, lại thỏa điều kiện chuyển tu, chỉ là pháp chuyển tu, lại không hoàn thiện. Bất luận là Hứa Viêm, hay là Tố Linh Tú, đều không bỏ nhiều tâm tư vào phương diện này. Hơn nữa, công pháp thông huyền, hiện giờ cũng chưa truyền ra. Lý Huyền ở lại Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, mỗi ngày đều là chỉ điểm cho những giáo tập tu luyện, hoặc là chỉ điểm cho những người học sinh tu luyện. Cuối cùng cũng có cảm giác của võ tổ, truyền đạo thụ nghiệp. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi, đột phá đến cảnh giới thông huyền viên mãn, ngươi thực lực thần ý cảnh được nâng cao. Nửa tháng sau, Hứa Viêm đột phá đến cảnh giới thông huyền viên mãn. Đệ tử mạnh trùng của ngươi, đột phá đến cảnh thông huyền đại thành, ngươi đại nhật kim thân tăng gấp đôi. Hứa Viêm đột phá chưa được mấy ngày, mạnh trùng cũng đột phá. Đệ tử Tố Linh Tú của ngươi, đột phá đến cảnh giới thông huyền tiểu thành, ngươi vẫn còn đang y võ đạo thông huyền viên mãn, được nâng cao thêm. Tố Linh Tú cũng đột phá đến cảnh thông huyền tiểu thành. Lý Huyền vẫn tiếp tục chỉ điểm cho những giáo tập, học sinh tu luyện trong Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, người nào được hắn chỉ điểm, thì đều thực lực tăng mạnh. Hắn cũng đã gặp qua Đỗ Ngọc Anh, cùng nha hoàng Thúy Nhi của cô, qua ba bữa năm thì, cũng có thể nghe thấy, nha hoàng đáng yêu kia, đang lải nhải gọi Hứa công tử. Thiếu nữ này thiên phú không kém, huyết mạch không tệ, cũng có được thể chất đặc thù. Lý Huyền thầm gật đầu, Đỗ Ngọc Anh cũng đã đến cảnh giới Đại Tông Sư. Từ sau khi đi vào thiên nhân chi mộ, bù đắp khuyết điểm trên thân thể, thiên phú lại được tăng lên một bước, thực lực đột phá rất nhanh. Trong Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, Lý Huyền có hơi tiếc nuối, không tìm được đệ tử phù hợp. Nên trở về. Lý Huyền trong lòng thầm nghĩ. Hứa Viêm đã đạt đến thông huyền viên mãn, nếu không tích lũy nội tình, vì để đột phá cảnh giới thần ý, sẽ dẫn đến thuế biến thêm một lần nữa, thì cũng chuẩn bị đột phá cảnh giới thần ý rồi. Chỉ là, Hứa Viêm nhất định sẽ không lựa chọn thời điểm này để đột phá. Hắn sẽ tiếp tục tích lũy tích tụ chính mình, vì để khi đột phá cảnh giới thần ý, sẽ theo đó mà thuế biến thăng hoa. Hứa Viêm hiện giờ đã là linh thể, lại thuế biến thăng hoa lần nữa, có phải sẽ siêu việt linh thể không? Lý Huyền thầm mong đợi. Càng đến cảnh giới cao, càng tốn thời gian tích lũy nền tảng cho bản thân, muốn mau chóng tích lũy nền tảng, thì việc tiêu hao linh dược là không thể thiếu. Tố Linh Tú có lẽ đã bắt đầu luyện chế đan dược rồi. Chỉ là, phẩm chất của linh dược ở nội vực, rốt cuộc thì phẩm chất cũng thấp hơn một chút. Lý Huyền rời khỏi Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, tiếp tục ngao du sơn thủy, vừa đi vừa quay về Thương Lan Đảo. Đồ đệ của ngươi mạnh trùng lĩnh ngộ được đao ý tầng thứ hai, đao ý tầng thứ hai của ngươi đã đại thành. Đao ý của mạnh trùng đã đột phá rồi. Đến Thương Bắc Chi Địa xem thử đi, linh vực chi môn ở ngay đó. Lý Huyền nghĩ đến linh vực chi môn. Kể từ sau lần đánh chết tên võ đạo thiên nhân Đông Đưa, rêu rao kia, thì chưa từng nghe thấy có võ đạo thiên nhân nào xuất hiện ở nội vực nữa. Hình như là, ngoài người đó ra, thì không có võ đạo thiên nhân nào khác đến nội vực. Xét cho cùng thì trong mắt bọn họ, nơi này chỉ là vùng đất hạ đẳng, nơi heo chó ở, quen hưởng thụ nên đương nhiên sẽ không có cường giả nào đến nội vực. Lý Huyền đã hơi hiểu rồi. Bất kể là người mà Hứa Viêm đã giết hay người mà hắn đánh chết, thì khi đến nội vực đều có nhiệm vụ phải hoàn thành, đúng không? Còn nhiệm vụ là gì, thì những điều đó đều không quan trọng nữa rồi. Người ta đã chết rồi, Lý Huyền chuyển hướng đến Thương Bắc chi địa. Linh khí của linh vực có lẽ còn hơn xa so với nội vực, chính vì thế nên mới coi nội vực là nơi hạ đẳng. Biên hoang chi địa, mặc dù cũng có linh khí thiên địa, nhưng linh khí thiên địa đã tiêu tán, đại hoang võ đạo không thể tu luyện ở biên hoang. Còn nội vực, mặc dù có tồn tại linh khí và có linh khí thiên địa, nhưng so với linh vực thì có lẽ kém xa lắm. Tu luyện ở linh vực thì dễ dàng hơn, đơn giản hơn, nếu Hứa Viêm muốn nhanh chóng tích lũy nền tảng, để chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới thần ý thì có lẽ chỉ có đến linh vực mới được. Ở nội vực, tuy không ảnh hưởng tới việc tu luyện nhưng tốc độ tích lũy nền tảng không thể nhanh bằng ở linh vực, đây là điều tất yếu. Thương Bắc chi địa, tuyết trắng mênh mông. Một cánh cổng lớn bàn bạc như sóng nước, sừng sững giữa thiên địa. Cánh cổng đang đóng chặt. Trên đỉnh núi Thiên Bảo Các, nam tử đội mũ tím và những người đứng đầu Thiên Bảo Các khác đang nhìn nhau. Tình hình có chút không ổn, võ đạo thiên nhân tiến vào lúc trước đã biến mất không để lại chút tung tích nào. Còn võ đạo thiên nhân sau này, nữ tử yêu mị kia, ban đầu còn có tin tức truyền ra, gây ra một số vụ thảm sát. Người đó có vẻ thích đùa cợt, lần cuối cùng truyền tin về có vẻ như là muốn tìm nam tử anh tuấn, có thực lực mạnh. Sau đó, thì hoàn toàn mất liên lạc. Như thể bị bốc hơi khỏi thế gian, đó là võ đạo thiên nhân đó, nhìn khắp nội vực, ai có thể địch lại, hơn nữa, giao chiến với võ đạo thiên nhân, động tĩnh hẳn sẽ không nhỏ, cho dù có bị giết đi chăng nữa thì cũng không thể lặng lẽ như vậy. Trừ khi, bị người ta đánh chết chỉ trong vài chiêu, Thương Lan Đảo. Trong đầu nam tử đội mũ tím và những người khác hiện lên cái tên này. Ngoài người tồn tại bí ẩn trên Thương Lan Đảo ra, thì không ai có thực lực như vậy. Tuy nhiên, hai võ đạo thiên nhân đều không đến Thương Lan Đảo. Hướng mà bọn họ đi đều không liên quan đến Thương Lan Đảo, hơn nữa, nơi mà nữ thiên nhân biến mất lần cuối, cách Thương Lan Đảo quá xa. Hơn nữa, mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng người trên Thương Lan Đảo kia dường như không rời khỏi đảo. Vị tiền bối đó, phẩm đức cao thượng, thực lực sâu không lường được, chưa từng dùng cảnh giới để bắt nạt người khác, võ đạo thiên nhân không từng đắc tội với Thương Lan Đảo, nên đương nhiên người đó sẽ không ra tay. Một người thì thào mở miệng nói. Những người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Nam tử đội mũ tím cũng tỏ ra đồng tình. Các ngươi nói xem, tại sao hai vị thiên nhân kia lại biến mất chứ? Trong nội vực, lẽ nào còn có thánh địa gì đáng để cho thiên nhân đi thám hiểm sao? Hơn nữa, cho dù là thám hiểm thánh địa, qua thời gian dài như vậy cũng phải quay về chứ, không thể bạc vô âm tín như vậy được. Giống như đột nhiên biến mất vậy. Chỉ có một khả năng, là bị giết chết. Chẳng lẽ trong nội vực lại ẩn náu một cường giả ngoài Thương Lan Đảo, có khả năng là ma chủ không? Một người nghiêm nghị nói. Nam tử đội mũ tím lắc đầu, không thể, ma chủ hẳn là đã chết rồi. Hồi đó người đó tiến vào nội vực giết ma chủ, khi đó ma chủ không ở trong trạng thái đỉnh phong, sao có thể là đối thủ được, chắc chắn phải chết, vậy thì chỉ còn một khả năng thôi. Một người hít sâu một hơi, nói hai chữ, Hứa Viêm. Trong chốc lát, mọi người đều im lặng, trong lòng chấn động không thôi, mới bao lâu thế mà Hứa Viêm đã giết chết cả thiên nhân rồi. Ngoài Hứa Viêm ra, thì cả nội vực này tìm không ra người thứ hai có khả năng giết được thiên nhân nữa. Mạnh trùng tuy rằng cực mạnh, nhưng dù sao cũng kém hơn một chút. Có khả năng. Nam tử đội mũ tím nghiêm mặt gật đầu. Trước lúc biến mất, ả yêu nữ đó chính là đang tìm người có thực lực mạnh, tướng mạo tuấn tú. Mà Hứa Viêm lại anh tuấn phi phàm, thực lực lại cao. E rằng là vô duyên vô cớ gặp phải Hứa Viêm, rồi bị hắn giết mất, Hứa Viêm hẳn là sẽ vào linh vực, ta muốn xem thử, đám người ở linh vực đó còn vênh váo được hay không. Một người vẻ mặt đầy vẻ mong chờ. Cái bọn cường giả trong linh vực chi môn đó ức hiếp người quá đáng, cũng nên có người trị bọn họ rồi. Nếu bọn họ cũng đối xử với Hứa Viêm như vậy, thì cái chờ đợi bọn họ chỉ còn là bị diệt sạch không còn tí tro tàn. Lý Huyền đi trong vùng đất Thương Bắc, từ xa đã thấy được cánh cổng tràn ngập gợn sóng nước đó. Đó là cường giả của Thiên Bảo Các sao? Lý Huyền nhìn về phía đám người trên đỉnh núi Thiên Bảo Các. Thần ý của hắn bao phủ khắp bốn phía, khiến cho không ai có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Đến trước linh vực Chi Môn, Lý Huyền nhìn chằm chằm vào cánh cổng khổng lồ sóng nước lăn tăn. Cánh cổng hình thành từ pháp tắc thiên địa, là pháp tắc thiên địa của Thái Thương tự nhiên hình thành, hay là do con người tạo ra? Đối với pháp tắc thiên địa, đặc biệt là pháp tắc thiên địa Thái Thương, Lý Huyền đã không còn xa lạ. Sau khi dùng thần ý thăm dò linh vực Chi Môn một phen, hắn phát hiện ra rằng cánh cổng khổng lồ này chính là do lực lượng pháp tắc thiên địa tụ lại mà thành. Nếu là do con người tạo ra, thì cường giả phân cách linh vực và nội vực phải mạnh cỡ nào chứ? Cả cảnh giới thần thông đều không làm được, ngay cả luyện thần thiên nhân cũng không thể. Lý Huyền trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc thì Thái Thương thiên địa đã xảy ra chuyện gì, dùng một cánh cổng để kết nối linh vực và nội vực, như thể chia thiên địa ra làm nhiều khu vực vậy. Rút thần ý về, hắn không mở cổng, mặc dù đã ở cảnh giới thần ý, một cái bạt tai có thể giết chết tiểu thiên nhân, nhưng thực lực của hắn dù sao cũng còn kém một chút. Trong linh vực, có luyện thần thiên nhân, một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thậm chí còn có cả cường giả vượt qua luyện thần thiên nhân. Bây giờ vẫn chưa đến lúc tiến vào linh vực. Ui, chỗ kia có gì đó hơi đặc biệt. Lý Huyền đột nhiên phát hiện ra, khe núi giữa hai ngọn núi cách đó không xa có vẻ hơi đặc biệt. Thân hình vừa động, đã đến lối vào khe núi. Nơi này chính là chiến trường săn ma mà Mạnh Trùng đã nói đến. Chiến trường săn ma, năm xưa ma chủ bỏ trốn vào nội vực, thì có một đám cường giả linh vực vây giết hắn ta ở đây. Lý Huyền bước vào khe núi. Nơi này, dường như có một trận đồ tự nhiên. Hoặc là nói, là nơi kỳ lạ do đại thế thiên địa tụ lại mà thành. Lý Huyền đi trong khe núi, càng nhìn càng ngạc nhiên vui mừng. Trận pháp, thiết lập ván cục của kỳ môn võ đạo, có thể tham khảo từ đây, ta đem địa hình, địa thế ở đây viết vào, xem như một cục, hoặc một trận, làm tài liệu tham khảo cho kỳ môn võ đạo lĩnh hội trận pháp. Lý Huyền nghĩ như vậy, thần ý bao phủ khắp nơi, ghi lại địa hình, địa thế của chiến trường săn ma, vẽ thành một bức họa, biên vào trong kỳ môn võ đạo. Giải thích một chút, thiên nhân tam cảnh là ba cảnh giới lớn, lần lượt là tụ thần, hợp thần, luyện thần, gộp lại gọi là thiên nhân tam cảnh, cũng gọi là tiểu thiên nhân, đại thiên nhân, luyện thần thiên nhân, tụ thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đây mới là tiểu cảnh giới, thần ý, thần nguyên, thần thông, cũng có thể gọi là thần thông tam cảnh. Lý Huyền đem địa hình, địa thế của chiến trường săn ma, tính đặc thù trận pháp thiên nhiên, vẽ thành hoa văn, viết thành kỳ môn võ đạo. Hơn nữa lại trích một số thiên địa pháp tắc từ trang đầu của Thái Thương Thư, dung hợp vào trong hoa văn này, hình thành một thiên địa đại trận thực sự. Hoặc có thể nói là, cục diện thiên địa. Theo thiên địa pháp tắc dung hợp vào, đại trận này trở nên hoàn thiện hơn, hoa văn nhìn có vẻ huyền ảo bất phàm. Ta đem một số địa hình kỳ lạ của nội vực, vẽ thành hoa văn, lại dung hợp thiên địa pháp tắc, hình thành trận đồ, mà có trận đồ, lĩnh ngộ kỳ môn võ đạo, cũng dễ dàng hơn đôi chút. Ý nghĩ trong đầu Lý Huyền lóe lên, nảy sinh một ý tưởng. Địa hình kỳ lạ ở nội vực, thì nhiều nhất là ở Thương Bắc Chi Địa. Đi ra khỏi chiến trường săn ma, Lý Huyền nhìn về những ngọn núi cao ngất của Thương Bắc Chi Địa, giống như biên giới của nội vực. Mà linh vực chi môn tại nơi này, nói rõ những ngọn núi cao này, đều ẩn chứa một số thứ đặc thù. Có phải là giới sơn không? Lý Huyền đi lại giữa những ngọn núi cao của Thương Bắc, đem địa hình, địa thế, vẽ thành hoa văn. Chỉ đợi sau khi trở về, lại điền thiên địa pháp tắc vào trong đó, từng bước hoàn thiện một cách có thể, vẽ ra từng trận đồ. Trận đồ thành hình, thì kỳ môn võ đạo cũng coi như biên soạn hoàn thành. Chỉ cần nhập môn là được. Kỳ môn võ đạo tiếp theo, soạn ra sẽ tương đối dễ dàng, dù sao cũng có một phương hướng tu luyện. Đi một vòng ở Thương Bắc Chi Địa, Lý Huyền nhìn những ngọn núi cao đó, có chút tò mò, vượt qua núi cao, sẽ đến đâu nhỉ, vì thế, hắn leo núi lên trên, vượt qua một ngọn núi cao. Đứng trên đỉnh núi, gió lạnh rít gào, giá lạnh thấu xương, cho dù là đại tông sư đỉnh phong cũng không thể ở lại đỉnh núi bao lâu. Nhìn từ trên đỉnh núi xuống, thì sau dãy núi, lại là một vùng sương mù bản lãng. Tiến lên một bước, đã vượt qua đỉnh núi, tiến vào trong sương mù bản lãng. Ý niệm của Lý Huyền bao phủ khắp nơi, không khỏi nhíu mày, chỗ nhìn thấy, đều là sương mù, trong một khắc nào đó đột nhiên quang đãng, đã xuất hiện trên một sườn đồi nhỏ. Nơi này không có gió tuyết lạnh lẽo, mà chỉ có cỏ cây xanh tươi, tiếng ve chim ríu rít truyền đến. Không đúng. Lý Huyền hít sâu một hơi, hắn từ đỉnh núi bay đến, chỉ trong chớp mắt, khoảng cách từ đỉnh núi chắc chắn không quá 10 dặm. Quay đầu nhìn lại, có thể mơ hồ thấy trên bầu trời có ngọn núi cao ngất, đó là nơi có ngọn núi cao của Thương Bắc chi địa, nơi này cách ngọn núi cao rất xa, sớm đã vượt quá 10 dặm đường. Có giống như bị truyền tống đi rồi không? Lý Huyền nhíu mày, đột nhiên hứng thú rồi. Ngọn núi cao của Thương Bắc chi địa, thuộc về ranh giới của nội vực, là tận cùng của nội vực, mà vượt qua ngọn núi cao, giống như bị truyền tống đến nơi cách xa ngọn núi cao. Có phải là trận pháp truyền tống bố trí nhân tạo không, hay là tác dụng của thiên địa pháp tắc, Lý Huyền thiên về khả năng sau. Thân hình di động, hướng về phía ngọn núi cao mà đến, một lát sau hắn lại trở về Thương Bắc chi địa. Lại một lần nữa vượt qua ngọn núi cao, kết quả vẫn xuất hiện ở nơi cách ngọn núi xa tích tắc. Cho dù hắn toàn tâm toàn ý, ý niệm bao phủ khắp nơi, vẫn không thể bắt được sự thay đổi. Một lần nữa đứng trên đỉnh núi, lần này Lý Huyền từng bước đi xuống núi, dùng cách thức đi bộ để vượt qua. Đi xuống lưng chừng núi, ánh mắt Lý Huyền chuyển động, ý niệm bao phủ, giống như bắt được một loại thay đổi, giống như địa hình dưới chân núi, đang có sự thay đổi nhỏ. Loại thay đổi này, mắt thường không thể nhìn thấy. Thiên địa pháp tắc lưu chuyển ở đây. Lý Huyền hít sâu một hơi. Đột nhiên hắn có một suy đoán, thiên địa pháp tắc của Thái Thương, có thể đã xảy ra một số vấn đề, nơi này chính là nơi có vấn đề, khiến sức mạnh của thiên địa pháp tắc bị rò rỉ, hình thành sức mạnh truyền tống. Có thể sẽ đưa người, trong chớp mắt được truyền tống đến nơi xa. Ta mặc dù chỉ là thần ý cảnh, nhưng thần ý ngưng tụ ý niệm thiên địa, cho nên thần ý của ta mới có thể phát hiện ra sức mạnh rò rỉ của thiên địa pháp tắc này. Lý Huyền trong lòng hiểu rõ. Cho dù là luyện thần thiên nhân, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được sức mạnh của pháp tắc thiên địa đang rò rỉ này. Mà hắn có thể cảm nhận được là do thần ý của cảnh giới thần ý, luyện ý của thiên địa ngưng hợp như một, đây mới chính là thứ có thể quan sát được sức mạnh của pháp tắc thiên địa. Ngoài ra, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, hắn nghiên cứu trang đầu tiên của Thái Thương Thư đã lâu, đã khắc sâu vào trong tâm trí, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể cảm nhận được pháp tắc thiên địa. Cả hai thứ này e rằng thiếu một thứ không được. Lý Huyền vì muốn chứng thực suy đoán của mình, từng bước đi xuống núi, lặng lẽ quan sát sự thuế biến của sức mạnh pháp tắc thiên địa. Sự thuế biến tinh tế ấy hiện lên trong thần ý của hắn. Đi thêm vài bước nữa, sẽ đụng phải truyền tống. Mắt Lý Huyền sáng lên, tiến lên vài bước, bước vào trong phạm vi quan sát được của hắn. Khoảnh khắc ấy, bước ra một bước, dường như rất tự nhiên, không hề đột ngột, đã xuất hiện bên ngoài đỉnh núi. Nếu như ta có thể vẽ được địa hình dưới chân đỉnh núi này và những thuế biến tinh tế ấy thành trận đồ, thì liệu có thể lĩnh ngộ được truyền tống trận không? Lý Huyền trong lòng vô cùng kích động. Nghĩ là làm, hắn lại quay trở lại đỉnh núi, tiếp tục từng bước đi xuống, thần ý bao phủ, ghi nhớ những thuế biến tinh tế ấy. Thế nhưng, những thuế biến tinh tế này liên quan đến sức mạnh của pháp tắc thiên địa, muốn ghi nhớ lại được là điều vô cùng khó khăn. May mà Lý Huyền đã ghi nhớ được hoa văn trang đầu tiên của Thái Thương Thư, coi như có được cơ sở, ghi nhớ những thuế biến tinh tế này cũng chỉ cần tốn nhiều thời gian hơn một chút mà thôi. Lý Huyền cũng không vội quay về Thương Lan Đảo, mà một lần lại một lần, không ngừng đi tới đi lui trên đỉnh núi, ghi lại những thuế biến tinh tế ấy, không ngừng vẽ thành hoa văn. Nhất định phải vẽ được trận đồ này, kỳ môn võ đạo cũng sắp soạn xong rồi, chỉ chờ tìm được một đồ đệ thích hợp, truyền bá kỳ môn võ đạo cho người đó lĩnh ngộ. Trong lòng Lý Huyền vô cùng phấn khích. Mặc dù vẽ trận đồ rất khó, nhưng đây không phải là khó nhất là tìm được một đồ đệ thích hợp. Người có thiên phú tuyệt đỉnh, vốn đã rất hiếm có. Mà kỳ môn võ đạo, bất kể là trận pháp, bày kế, luyện khí, vân vân, đều rất chú trọng đến thiên phú. Thiên phú của mỗi người là có trọng tâm, ví dụ như thiên phú của Mạnh Trùng Thiên về võ đạo nhục thân, thiên phú của Tố Linh Tú Thiên về y thuật luyện đan. Trong nội vực không tìm được, thì đi linh vực tìm, thế nào cũng tìm được đồ đệ thích hợp. Trong lòng Lý Huyền thầm nghĩ. Một lần nữa quay về đỉnh núi. Trận đồ đã vẽ được 7 phần rồi, tiếp tục đi tới đi lui mười mấy lần nữa là có thể hoàn thành được rồi. Đột nhiên, trên linh đài, đại đạo kim thư lật mở, ánh sáng vàng tuôn ra. Đồ đệ của ngươi là Mạnh Trùng đã lĩnh ngộ được cảnh giới đầu tiên của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân do ngươi soạn, ngươi đã đột phá Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân. Cuối cùng Mạnh Trùng cũng lĩnh ngộ được cảnh giới đầu tiên của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân. Lý Huyền vô cùng vui mừng, thực lực lại tăng lên thêm rồi. Lúc này, theo sự đột phá của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, Lý Huyền mới biết được sự cường đại của Bất Diệt Kim Thân. Trong chớp mắt, Bất Diệt Thần Giáp hiện lên, toàn thân như thể thiên thần hạ phàm, cho dù ta đứng im bất động, tiểu thiên nhân cũng không thể làm tổn thương ta được một sợi tóc. Lý Huyền nhìn bản thân, giáp che phủ khắp người, uy phong không tầm thường, trong lòng vô cùng kích động. Một ý niệm xuất hiện, thân hình hắn đột nhiên phình to, hóa thành một gã khổng lồ cao 6 trượng. Bất Diệt Thần Giáp bao phủ, Bất Diệt Kim Thân cao 6 trượng, đúng là như thể thiên thần hạ phàm, thần võ vô địch, bộ quần áo Vân Hoàng Tàm Ti này, đúng là không tệ, có thể chịu được việc biến thành khổng lồ cao 6 trượng. Bộ quần áo của Lý Huyền từ lâu đã đổi thành làm từ Vân Hoàng Tàm Ti. Hắn vừa mới hóa thân thành kim thân cao 6 trượng, Vân Hoàng Tàm Ti cũng không rách, quần áo cũng không vỡ, vẫn ôm sát cơ thể, không khỏi cảm thán, bộ quần áo làm từ Vân Hoàng Tàm Ti này, đúng là không tệ chút nào. Thu lại Bất Diệt Kim Thân, Lý Huyền một lần nữa xuống núi, nhanh chóng vẽ xong trận đồ, sau đó sẽ phải quay về Thương Lan đảo rồi. Ra ngoài lâu như vậy rồi, Hứa Viêm cũng đã đột phá thông huyền viên mãn, cho đến bây giờ vẫn chưa đột phá được cảnh giới thần ý, hiển nhiên là vẫn chưa tích lũy đủ cơ sở nền tảng. Sau hơn 10 lần thử đi thử lại, Lý Huyền kích động nhìn chằm chằm vào một đạo đồ án huyền bí. Đây chính là đồ án trận truyền tống, mặc dù chỉ là loại sơ cấp, hơn nữa có hơi thô sơ nhưng nếu có thể lĩnh ngộ thấu đáo, bày ra thì việc truyền tống chắc hẳn không thành vấn đề. Một khi trận truyền tống xuất hiện, sẽ làm thay đổi vô cùng lớn thế giới võ đạo. Cho dù ở cách xa hàng vạn dặm, chỉ cần mở trận truyền tống là có thể đến nơi đó ngay tức khắc. Đã viết xong kỳ môn võ đạo, nên trở về thôi. Lý Huyền nhìn lại lĩnh vực chi môn lần nữa rồi quay người rời đi, trở về Thương Lan đảo. Sư phụ đi đâu vậy? Tố Linh Tú nhìn chiếc ghế, vốn có người ngồi trên đó giờ đã chẳng còn ai. Meo meo. Xích Miêu chạy tới, nằm bẹp trên mặt đất, đáng yêu kêu meo meo. Xích Miêu, hôm nay không có đan dược đâu. Tố Linh Tú trừng mắt liếc con mèo nói. Có chút bất đắc dĩ, bảo sao lại là đại yêu chứ, sao lại giống như một con mèo như vậy, nhưng phải nói, Xích Miêu mập mạp, trông thực sự rất đáng yêu. Xích Miêu lắc lư cái đuôi rồi đi mất, nó chạy đến chỗ Hứa Mẫu. Chỗ Tố Linh Tú không có đan dược thì chắc chắn ở chỗ Hứa Mẫu sẽ có. Hứa Quân Hà nhìn vợ mình, mặt đầy bất đắc dĩ, phu nhân, trước đây ngươi tu luyện một ngày 1 tiếng rưỡi, sao giờ lại còn rút ngắn, hiện giờ chỉ tu luyện 1 tiếng đồng hồ thôi sao? Trong tay Hứa Mẫu đang cầm mấy viên đan dược, đợi Xích Miêu đi đến, lười biếng nói, phu quân, 1 tiếng cũng không ít rồi, mỗi ngày kiên trì tu luyện như thế này, cảnh giới chẳng phải cũng sẽ nâng cao sao, chậm thì chậm nhưng mà chắc. Những chuyện đánh giết giết không hợp với ta, huống chi ta có tu luyện chăm chỉ đến thế nào cũng không đuổi kịp ngươi và Viêm Nhi. Có ngươi và Viêm Nhi ở đây, ta sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa còn có Xích Miêu ở đây nữa, nó rất lợi hại. Nói xong, vừa hay nhìn thấy Xích Miêu chạy vụt tới. Ngay lập tức nở nụ cười, Xích Miêu đến rồi, mau ăn đi, đừng có đói bụng nữa, gầy đi thì không tốt. Hứa Mẫu xoa đầu Xích Miêu, nhét đan dược vào miệng nó. Hứa Quân Hà chẳng nói nên lời, nhìn con mèo Xích Miêu suốt ngày tới xin đan dược ăn mà không kìm lòng được muốn đá bay nó, nhưng thấy mình không phải là đối thủ. Hơn nữa, Hứa Mẫu lại còn bảo vệ nó nữa, đích thị là coi con đại yêu này thành mèo rồi. Đường đường là một đại yêu, vậy mà không biết liêm sỉ, ăn nhờ ở đậu. Hứa Quân Hà mặt đen như điếc nồi nói. Xích Miêu chẳng buồn để ý đến hắn ta, xin ăn xin uống mới là chính đạo. Mấy ngày nay đã ăn không ít đan dược nên thực lực lại tăng lên rồi. Chẳng lẽ, còn phải đích thân mình đi săn bắt con mồi sao, mệt chết đi được, Xích Miêu ta lại chẳng phải là đại yêu ngốc, không biết hưởng thụ cuộc sống thì biết làm gì chứ, trực tiếp nằm dài trên mặt đất, lật ngửa bụng của mình ra, giống như mèo để làm nũng. Hứa Quân Hà nhìn không nổi nữa nên mặt đen như điếc nồi rồi quay người bỏ đi. Trên đỉnh núi, Mạnh Trùng đang trao đổi võ đạo với Hứa Viêm, hai người cùng nhau luận chứng. Cảnh giới thông huyền, tích lũy quá chậm, thiếu linh vật bồi dưỡng cho bản thân. Hứa Viêm thở dài nói. Hắn đã đạt tới cảnh giới thông huyền viên mãn mấy ngày nay, thế nhưng việc tích lũy nền tảng thì chậm chạp thế nào mà vẫn mãi không thể đạt tới cảnh giới cực hạn. Đan dược cũng đã ăn rồi. Chỉ là phẩm cấp của linh dược có hơi kém một chút, hơn nữa đặc tính của những linh dược này đều không thích hợp để tích lũy nền tảng cho lắm, sau khi luyện chế thành đan dược thì hiệu quả cũng không đủ. Cứ theo tốc độ tích lũy như thế này thì sợ rằng phải mất kha khá thời gian mới có thể tích lũy đủ. Ta tu luyện võ đạo nhục thân, nếu đạt tới cảnh giới thông huyền viên mãn thì muốn tích lũy đủ nền tảng cũng rất chậm. Mạnh Trùng cũng thở dài nói. Đại sư huynh, chẳng lẽ muốn tới linh vực sao? Mạnh Trùng trầm giọng hỏi. Linh vực, một thế giới võ đạo mới, nơi có võ đạo thiên nhân mạnh mẽ hơn, linh dược có phẩm cấp bậc cao hơn, tích lũy nội tình dễ dàng hơn, đến linh vực e rằng rất nhanh có thể tích lũy đủ. Không sai, thế nhưng gia đình cha mẹ tại nội vực này, thực lực còn yếu, ta không thể trông chờ mọi việc vào sư phụ được. Hứa Viêm gật đầu. Hiện tại hắn cũng có thể đột phá thần ý cảnh, nhưng hắn không cam lòng chỉ có vậy. Mỗi một cảnh giới đều là cơ hội để thuế biến, thăng hoa bản thân, vì vậy hắn muốn tích lũy nội tình, chuẩn bị cho sự thăng hoa khi đột phá. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiến xa trong con đường võ đạo, vượt qua các thiên kiêu cổ nhân kia, mà chỉ có thực lực đạt đến năm thành cảnh giới tương tự sư phụ mới có hy vọng. Sư huynh, ta phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đến linh vực, có ta ở Thương Lan đảo thì không có vấn đề gì, cho dù có người tấn công thì ta cũng có thể giết chết bọn họ. Mạnh Trùng tự tin nói. Sư huynh đến linh vực, e rằng có thể đột phá rất nhanh, đợi khi đó ta đến linh vực cũng không muộn. Hứa Viêm nghe vậy thì có chút động tâm. Sư đệ, vậy ta cảm ơn trước, chờ sư phụ trở về, ta sẽ đến linh vực một chuyến. Hứa Viêm hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu nói. Chỉ có đến linh vực thì mới nhanh chóng tích lũy nội tình được, sớm ngày đột phá thần ý cảnh, mà sau khi đột phá thần ý cảnh thì thần nguyên cảnh cũng không còn xa nữa. Một khi đột phá thần nguyên cảnh, hắn có thể lưu lại thần nguyên hóa thân cho cha mẹ. Như vậy thì sự an toàn sẽ được đảm bảo, cho dù nội vực có biến loạn thì thần nguyên hóa thân của hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp, linh vực có rất nhiều cường giả, hơn nữa đối với võ giả nội vực chúng ta không mấy thiện cảm, thế nhưng nếu có ngọc lệnh thì có thể tránh bớt được một số phiền toái. Mạnh Trùng suy nghĩ một lát rồi nói. Ngọc lệnh, chẳng qua là gia nhập thế lực của người ta mà thôi, đến linh vực không cần phải bị ràng buộc như thế, còn người ở linh vực chi môn thì không đáng ngại. Hứa Viêm lắc đầu nói. Sư huynh nói rất đúng, khi đến linh vực thì chú ý chỉ cần không phải là luyện thần thiên nhân thì không cần lo lắng điều gì. Luận về thực lực, luyện thần thiên nhân ở linh vực mới thật sự mạnh mẽ. Tiểu thiên nhân và đại thiên nhân, cho dù không địch lại thì chạy trốn vẫn ổn. Còn luyện thần thiên nhân thì thuộc hàng đầu trong linh vực, sẽ không trông giữ linh vực chi môn. Tỷ lệ gặp được họ rất thấp. Lý Huyền trở về, ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc, toàn thân thư thái. Sư phụ, người đã trở về. Tố Linh Tú vui mừng chạy tới, pha cho sư phụ một ấm linh trà. Xích Miêu cũng chạy đến. Chủ nhân đã trở về, nếu nó không tỏ ra ngoan ngoãn thì dễ khiến chủ nhân không hài lòng, đây không phải là chuyện tốt, meo meo. Xích Miêu dụi đầu vào chân Lý Huyền, vẻ mặt thân thiết ngoan ngoãn. Lý Huyền hơi nhếch miệng, con hổ mập này thật sự càng ngày càng tinh ranh. Cũng càng ngày càng không ra dáng đại yêu, thế mà thích làm nũng, Xích Miêu, ngươi là hổ đấy, là đại yêu đấy. Thôi bỏ đi, chỉ cần ngươi cố gắng nâng cao thực lực là được. Ban đầu còn định dạy dỗ Xích Miêu một chút, để nó phát huy dáng vẻ của một đại yêu. Nhưng thấy thực lực của con mèo này tăng lên cũng không chậm nên lười nói gì thêm. Lúc Xích Miêu thấy chủ nhân như không hài lòng thì lập tức trung thân thể của mình, bộc lộ khí thế đại yêu. Gầm lên một tiếng trầm thấp chẳng khác gì vương giả trong muôn thú. Đó là hành động bày tỏ rằng nó không lười biếng, vẫn rất chăm chỉ tu luyện. Sư phụ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đi qua, cung kính chắp tay hành lễ. Lý Huyền gật đầu, hỏi, muốn vào linh vực phải không? Hắn biết Hứa Viêm muốn vào linh vực chi môn, muốn đi tích lũy nội tình cho bản thân ở đó, cố gắng đột phá cảnh giới thần ý sớm nhất có thể. Đúng vậy, sư phụ. Hứa Viêm cung kính nói.